Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 25, Đô Thiên Thần Sát Kỳ. Converter, đá Kero Y Thị Lão Tổ luận bảo vật có lẽ không thua gì Cảnh Dương Tiên Nhân. Coi như giống Cảnh Dương Tiên Nhân, đầu xuất thần hỏa phù lục là hắn tung hoành thiên hạ ỷ vào. Kim đan lô là hắn luyện đan bảo bối, đều là sẽ không bán. Cảnh Dương Tiên Nhân muốn đụng bảo vật mua sắm một kiện cùng loại kim đan lô cấp độ này bảo vật đều sẽ rất cố hết sức. Y thị lão tổ cũng giống như thế, thật đúng là không nhất định mua được. Bất quá phía sau còn có thần tiêu môn, nhị thúc, y tiêu có chút bất đắc dĩ. Ta nói cái gì rồi hả? Ngươi cùng Tần Vân giao tình vốn cũng không sai. Y Phong Cốc thì liền nói. Tần Vân đều cười, cười nhìn lấy y tiêu. Tần Vân, y tiêu truyền âm nói. Nếu như thần tiêu môn có thể đưa ra để cho ngươi hài lòng chỗ tốt, ngươi cũng có thể bán cho y thị hoặc là bán cho thần tiêu môn. Nhưng nếu là không hài lòng, hay là bán cho triều đình hoặc là Linh Bảo Sơn cho thỏa đáng. Thiên hạ này, luận dồi dào nhất, một là triều đình, hai chính là đạo gia đầu nguồn Linh Bảo Sơn. Triều đình dù sao khống chế toàn bộ thiên hạ, luận thực lực, so bất luận cái gì một thánh địa đều mạnh. Lại triều đình cũng là thần ma nhất mạch, phía sau thần ma nhất mạch cường giả cũng nhiều vô cùng. Linh Bảo Sơn thì là cổ xưa nhất, căn cơ sâu nhất, đạo tổ giảng đạo chi địa. Thiên hạ mặc dù kinh lịch rất nhiều kiếp nạn, nhưng Linh Bảo Sơn chưa bao giờ bị dung chuyển. Yên tâm đi, Tần Vân truyền âm nói. Trong lòng ta nắm chắc, Tần Vân huynh, Hồng Cửu mặc dù tại phá trận, thế nhưng nghe được Y Phong Cốc nói lời. Truyền âm nói, cái này kim đan lô bán cho ai ngươi đến định. Đổi bảo vật ta cũng không muốn rồi. Lần này tại tiên phủ ta được đến bảo vật đã đủ rồi. Đều nói sớm, tất cả một nửa, ngăn cản địa hỏa dựa vào là ngươi. Ta nhận lấy thì ngại, không có ngươi hỗ trợ, ta há có thể đạt được kim đan ngoại đan. Không có kim đan ngoại đan, ta há có thể ngăn cản địa hỏa, mà lại giờ phút này phá trận hay là dựa vào ngươi. Tần Vân truyền âm nói, tốt, việc này không cần nhiều lời. Hồng Cửu âm thầm cảm khái, may mắn là xin mời Tần Vân hỗ trợ. Tần Vân huynh, ta cũng không nhiều lời. Hay là dựa theo quy củ cũ, chờ mua kim đan lô. Ta phần kia, ngươi trước cho ta ba thành. Chờ ta bước vào tiên thiên thực đan cảnh sau lại cho ta còn lại bảy thành. Hồng Cửu truyền âm nói. Quá nhiều bảo vật, ta sợ không che giấu được bảo quang, dẫn tới đại họa. Được, Tần Vân truyền âm đáp, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hồng Cửu truyền âm nói, giữa ngươi và ta, có cái gì cứ việc nói. Tần Vân truyền âm cười nói, ngươi chia cho ta bảo vật sự tình, ngươi biết ta biết, không thể nhường cho người thứ ba biết. Hồng Cửu truyền âm nói, ta tay nhỏ chân nhỏ. Cho dù có kim đan ngoại đan, nhưng ta đều không có nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Tùy tiện một cái tiên thiên kim đan người tu hành, ta đều được chật vật đào mệnh. Được, Tần Vân trực tiếp đáp. Làm như thế, sẽ để cho ngoại giới cho rằng, là Tần Vân huynh ngươi được tất cả bảo vật, để cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Hồng Cửu truyền âm, Hồng Cửu hổ thẹn, đợi đến về Quảng Lăng về sau. Nhất định có hậu báo. Tần Vân nhịn không được cười lên. Bất quá cũng không nhiều lời. Đối với hắn mà nói, siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, nửa cái nguy hiểm cùng một cái nguy hiểm cũng không có khác nhau. Huống chi hắn có công lớn đức tại thân, tiên nhân ma thần căn bản không dám tìm chết động thủ. Đừng nói siêu phẩm pháp bảo, chính là hắn đạt được linh bảo cũng không có tiên nhân ma thần đến động thủ. Đây không phải là động thủ, là tự sát. Về phần tiên thiên kim đan cảnh cấp độ địch nhân, Tần Vân lực lượng hay là rất đủ. có kim đan lô đổi bảo bối, hắn lực lượng thì càng đủ. Tại hừng hực địa hỏa một bên khác, Cơ Liệt nhìn con mắt đều muốn bốc lửa. Cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật, thật đúng là có thể ngăn cản địa hỏa. Thế nhưng là, rõ ràng trước đó ta cùng hắn giao thủ qua. Chẳng lẽ hắn có ẩn tàng? Chẳng lẽ hắn đột nhiên đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh? Hay là nói hắn đạt được kim đan ngoại đan? Giờ khắc này, Cơ Liệt có quá nhiều suy đoán. Cũng mặc kệ làm sao suy đoán, kim đan lô sắp rơi vào Tần Vân trong tay. Tỷ tỷ, Tần Vân cũng nhận được kim đan lô. Bạch Quân Ngữ liền nói, Bạch Quân Nguyệt nhìn xem, chỉ cần trong tiên phủ, đoạt không đi hắn kim đan lô. Như vậy một khi ra tiên phủ là hắn có thể tùy tiện bán đi. Bây giờ tiên phủ bên ngoài, thế nhưng là có rất nhiều tiên nhân âm thầm nhìn chằm chằm. Rất nhiều tiên nhân, Bạch Quân Ngữ kinh ngạc hỏi, các nàng lúc nói chuyện cũng ngăn cách chung quanh, triều đình, Linh Bảo Sơn, Thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, đều có tiên nhân đang ngó chừng, Cảnh Sơn Phái duy nhất nguyên thần tiên nhân cũng đang ngó chừng. Bạch Quân Nguyệt cười nói, dù sao Linh Bảo, siêu phẩm pháp bảo, đại lượng điển tịch một khi đi ra, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức che chở môn hạ đệ tử rời đi. Cũng không thể để chút đại yêu ma cướp đi bảo bối. Tiên nhân bảo vệ người rời đi, kim đan cảnh đại yêu ma đuổi đều không cách nào đuổi. Sao hơn nửa canh giờ sau, Hồng Cửu trong tay mộc trượng đánh mặt đất một chỗ, trên người có 6 khối lệnh bài bay ra, đồng thời oanh kích mặt khác 6 nơi. Oanh, trận pháp rung động, kim đan lô cũng có chút oanh minh. Tốt, đối với kim đan lô phong ấn triệt hồi, có thể cầm đi, Hồng Cửu nói ra. Được, Tần Vân gật đầu, vung tay lên chính là kiếm khí bay ra. Từng đạo kiếm khí quấn chặt lấy kim đan lô, trực tiếp rời đứng lên. Đi theo Tần Vân mở ra một túi càn khôn miệng túi. Miệng túi đều bành trướng biến lớn. Lần này tại tiên phủ bên ngoài phát hiện những cái kia còn sót lại bảo vật lúc. Rất nhiều đều là tiên thiên kim đan cảnh tiền bối còn sót lại. Trong đó Tần Vân phát hiện lớn nhất một cái túi càn khôn. Có thể tích trữ ước chừng 10 trượng phạm vi đồ vật. Cái này kim đan lô vẻn vẹn cao khoảng 1 trượng. Tùy tiện liền để xuống. Đi theo túi càn khôn nhất hệ. Trực tiếp thắt ở bên hông. Y Tiêu, Y Phong Cốc, Hồng Cửu cũng không khỏi nhìn một chút Tần Vân bên hông túi càn khôn kia. Đây chính là siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Tại Tần Vân vừa giả thành kim đan lô, nơi xa lại có cửa điện mở ra. Bên ngoài có cửa điện mở, cả đám đều nhìn ra phía ngoài nơi xa. Địa hỏa bốc lên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy mở ra cửa điện. Cơ Liệt bọn hắn một cái đều không có đi. Y Tiêu càng là liền nói, Tần Vân, phải cẩn thận Cơ Liệt bọn hắn. Cái kia Cơ Liệt trước đó đều muốn đối với Y Tiêu động thủ. Hoàn toàn khả năng ra tay với ngươi. Y Phong Cốc cũng nhắc nhở. Còn có Bạch Quân Nguyệt. Vì siêu phẩm pháp bảo, Bạch Quân Nguyệt rất có thể liên thủ với hắn. Đi ra ngoài trước lại nói. Tần Vân cười nói, trước đó không có kim đan ngoại đan, hắn đều kháng trụ Cơ Liệt. Bây giờ có kim đan ngoại đan, chính diện giao thủ, chỉ sợ là Cơ Liệt vội vàng thoát thân đi. Ở đây tất cả những người khác liên thủ cũng không có khả năng dung chuyển chính mình chu thiên. Kiếm quang mảy may, lại chính mình bây giờ lại nhiều một thanh nhị phẩm phi kiếm, Trầm Sa kiếm. Trầm Sa kiếm thi triển ra, uy thế cùng bản mệnh phi kiếm thế nhưng là không kém bao nhiêu. Chính mình hồn phách bây giờ thụ kim đan ngoại đan thai nghén, đang không ngừng mạnh lên. Hô, thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, bảo hộ lấy 4 người, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Cơ Liệt nhìn chằm chằm Tần Vân bọn người. Khi Tần Vân 4 người bọn họ vừa xuống đất, Tần Vân Cơ Liệt vung tay lên, siêu siêu siêu, một cây cán hiện ra mùi huyết tinh đại kỳ bay ra. Trọn vẹn 12 cán đại kỳ lơ lửng tại thân thể chung quanh. Mỗi một cán trên cờ lớn đều có thần ma hình ảnh. Cơ Liệt nhìn chằm chằm Tần Vân, quát, cái này chính là bệ hạ ban thưởng đô thiên thần sát kỳ. Ngươi bây giờ giao ra kim đan lô, còn có thể sống mệnh. Nếu không liền đừng trách ta vô tình, thật đúng là muốn động thủ. Hồng Cửu sắc mặt biến hóa, đô thiên thần sát kỳ, Y Tiêu cũng lo lắng, ngay lập tức truyền âm cho Tần Vân, đây cũng là thần ma nhất mạch bảo vật, tiêu hao huyết khí, có thể ngưng luyện ra 12 vị đô thiên thần ma hóa thân. Tần Vân lại là không sợ chút nào, Bạch Tiên Tử, Cơ Liệt càng là mở miệng nói. Các ngươi Bạch gia nếu điều động ngươi đến, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có tiểu chu thiên tinh thần đi. Còn xin cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Hiện tại, cũng nên liều mạng, không cần thiết lại lưu thủ. Đến lúc đó được cái này kim đan lô, người ta chia đều, như thế nào? Bạch Quân Nguyệt liếc mắt Cơ Liệt, lạnh nhạt nói, Cơ Liệt, ngươi muốn động thủ ngươi liền động thủ. Đừng kéo lấy ta, Cơ Liệt lập tức khẽ giật mình. Cái gì? Siêu phẩm pháp bảo, ngươi cũng không tranh giành. Cơ Liệt lo lắng nói, Tần Vân tiểu huynh đệ phi kiếm chi thuật, ta tự hỏi phá giải không được. Bạch Quân Nguyệt nói ra, ngươi muốn tranh, ngươi cứ việc tranh, làm sao? Không phải kéo lấy ta, hay là bởi vì vẻn vẹn ỷ vào 12 thần ma hóa thân? Không có nắm chắc đối phó Tần Vân. Cơ Liệt sắc mặt khó coi. Tần Vân nhìn về phía Bạch Quân Nguyệt. Tạ ơn Bạch Tiên Tử. Bạch Quân Nguyệt nhìn xem Tần Vân. Y Tiêu hai người. Bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Khó được cười cười. Cười. Tỷ. Ngươi. Ngươi cười. Bên cạnh Bạch Quân Ngữ giật mình vạn phần. Bạch Quân Nguyệt mang theo một tia cười yếu ớt. Nhìn xem Tần Vân, Y Tiêu hai người, trai tài gái sắc, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tần Vân, Y Tiêu cũng hơi khẽ giật mình. Bạch Tiên Tử, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Cơ Liệt lo lắng. Tần Vân, cái này kim đan lô ngươi muốn bán, có thể bán cho ta Linh Bảo Sơn. Bạch Quân Nguyệt mỉm cười nói, triều đình nội tình mặc dù cũng dày. Có thể chung quy là thần ma nhất mạch, bọn hắn cất giấu đạo gia bảo vật tuyệt đối không kịp ta Linh Bảo Sơn. Muội muội, chúng ta đi, nói Bạch Quân Nguyệt mang theo muội muội Bạch Quân Ngữ dọc theo trước đó mở ra cửa. Điện đi ra ngoài, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cười, Bạch Quân Ngữ còn tại truy vấn, vừa nói, một bên liền ra cửa, chúng ta cũng đi nhanh lên. Chu Bát cũng lôi kéo đại ca Chu Phong Tử, cấp tốc cùng ra ngoài. Tần Vân nhìn xem Cơ Liệt, còn muốn tiếp tục động thủ. Cơ Liệt nhìn xem chung quanh lơ lửng 12 cán đô thiên thần sát kỳ. Do dự một chút, hay là lại một cây cán thu vào, xám xịt trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.